Người chơi hung mãnh, chương 144, nhiễu sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại mở mắt lúc, Lý Ngang phát hiện mình đang đứng tại một cái tàn tạ không chịu nổi gian phòng bên trong. Phía trước có hai đạo đồng dạng mặc trang phục phòng hộ thân ảnh. Dưới chân gian phòng chiếm diện tích khá lớn. Giường đôi màu đỏ chót tơ lụa chăn mỏng trên rơi đầy cho bụi. Trải tại thực trên sàn nhà bằng gỗ thảm đã bẩn đến thấy không rõ nguyên bản nhan sắc. Nơi này là khách sạn gian phòng, Lý Ngang thầm nghĩ trong lòng. Dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt phòng ngủ bên cạnh. Kia mặt phá toái hơn phân nửa cửa sổ sát đất. Vốn nên trong suốt sạch sẽ cửa sổ. Bịt kín một tầng thật dày bụi bặm. Chỉ có thể từ vỡ vụn khe chỗ. Trông thấy đường đi đối diện đồng dạng rách nát khó khăn nhà cao tầng. Chiến tranh hạt nhân, ôn dịch bộc phát, người ngoài hành tinh xâm lấn. Mọi người lấy ra dương trong vòng 10 năm màu đen thứ 6 đánh gãy. Mạch suy nghĩ không ngừng khuếch tán Lý Ngang. Phân ra một bộ phận tâm thần. Đến xem kỹ lần này 3v3 đối chiến bên trong. Hệ thống cho hắn xứng đôi hai tên đồng đội. Đứng tại bên trái vị kia. Hình thể cao lớn uy mãnh. Mặc một bộ tương đương khó coi màu xanh đậm Resident Evil trung tâm ô nhiễm khu khẩn cấp phòng hóa phục. Phòng hóa phục áp dụng toàn phong bế thiết kế. Lắp đặt bên trong đưa hình chạy bằng điện cưỡng chế đưa gió loại bỏ thức hệ hô hấp. Có thể ngăn cách truyền nhiễm tính chất môi giới. Tính phóng xạ hạt nhỏ tại bên trong rất nhiều vật chất. Bởi vì điện cơ một mực tại đưa gió. Cái này phòng hóa phục nhìn qua căng phòng. Tạo hình có điểm giống anime phim biệt đội Big Hero bên trong đại bạch. Mà xuyên thấu qua kia trong suốt toàn cảnh mặt màn hình bên trong. Có thể nhìn thấy người ở bên trong mang theo chỉ chừa lại khóe mắt cùng miệng khe hở thuần trắng mặt nạ. Về phần đứng tại bên phải vị kia. Mặc một bộ màu xanh sẫm liên thể mang mũ thức phóng xạ che đậy phục. Chỉ cao su che đậy vật liệu. Nhưng phòng hộ điện ly phóng xạ cùng tính phóng xạ khí dung dao. Đối chua tẩy rửa các loại hóa học vật chất đồng dạng có chức năng phòng vệ. Về phần bộ mặt nạ, thì là loại bỏ thức hình tròn toàn tầm mắt cửa sổ. Cân nhắc đến chỉ có 5 phút đồng hồ truyền tống thời gian chuẩn bị. Hai vị này đồng đội trang phục đã tính tương đương chuyên nghiệp. Có thể sống quá rất nhiều trận nhiệm vụ người chơi. Quả nhiên không có xuẩn. Lý Ngang nhẹ gật đầu, cho thấy mình người chơi ID, mở miệng nói ra, hai vị xưng hô như thế nào? Màu xanh đậm phòng hóa phục cao lớn thân ảnh rất dứt khoát cho thấy ID, không đốt củi mới hoàng hôn kỵ sĩ LV9, mà đổi thành một người mặc phóng xạ che đậy phục người chơi. Cũng tại do dự một chút về sau, công khai ID, Trảm Lâu Lan Vạn Lý Phong Đao LV8. Ta dựa vào. Đao ca là ngươi, mượn phòng hóa phục yểm hộ. Lý Ngang nhịn không được nhìn nhiều Vạn Lý Phong Đao một chút. Song phương cực kỳ ăn ý không có bộc lộ ra sớm đã nhận biết sự thật. Nếu như hoàng hôn kỵ sĩ không ở nơi này, Lý Ngang hiện tại khẳng định đã cười lớn. Chào phúng lên Vạn Lý Phong Đao. Lầu như vậy đẳng cấp lại còn không có hắn cao. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ban đầu ở chấp hành xong cô Hàn tự nhiệm vụ về sau. Vạn Lý Phong Đao vẫn làm thợ săn tiền thưởng. Đi săn đặc thù cá thể. Gần nhất càng là trở thành đặc sự cục cơ động đặc khiển đội ngoại viện. Đi theo hình hà sầu tại các nơi trên thế giới chạy tới chạy lui. Phần lớn thời gian đều dùng tại cho siêu phàm sự kiện thu thập dấu vết bên trên. Không chút phát động thông thường nhiệm vụ. Tăng lên đẳng cấp. Cực kỳ tốt. Đã tất cả mọi người là LV8 trở lên người chơi. Ta cũng liền không nhiều giới thiệu một chút trong thưởng thức cho. Lý Ngang hắng giọng một cái. Nói, đầu tiên, để chúng ta đến phân tích lần này nhiệm vụ bối cảnh. Nhiệm vụ mục tiêu 123 theo thứ tự là tiêu diệt Thiên Bình công ty tổng giám đốc. Tiêu diệt nhiễu sóng nguyên thể. Phá hủy Thiên Bình công ty phòng thí nghiệm. Hắn đi đến cửa sổ sát đất trước. Kéo ra cửa sổ, hướng hai bên đường nhìn quanh một trận. Quay đầu nói, khu buôn bán khách sạn phòng triệt để hoang phế. Trên đường phố không có bất kỳ cái gì người đi đường. xi măng đường đất mặt đã sinh trưởng ra đủ loại lộn xộn thực vật. Kết hợp nhiệm vụ mục tiêu, chúng ta tạm thời có thể cho rằng đây là một cái tai nạn bộc phát. Văn minh rơi vào giá không thế giới. Tai nạn phát sinh, vô cùng có khả năng cùng cái gọi là Thiên Bình công ty có quan hệ. Vạn Lý Phong đao nhỏ bé không thể nhận ra lườm Lý Ngang một chút. Trầm giọng nói, nhà này Thiên Bình công ty khả năng chủ công sinh vật khoa học kỹ thuật. Giống rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm ở trong miêu tả như thế. Là cái mạnh mà hữu lực lũng đoạn tổ chức, thế lực khổng lồ, kỹ thuật tân tiến, đủ để gây nên toàn thế giới chính phủ thế lực đều không thể chống cự cự hình tai nạn. Tỉ như Resident Evil bên trong công ty Umbrella, dị hình bên trong Weyland Yutani công ty. Lật tay thành mây trở tay thành mưa. Thậm chí liên phát bắn đạn hạt nhân đều có thể thông qua mạng lưới quan hệ lạc đến thao túng quấy nhiễu. Nếu nói như vậy, chúng ta rất có thể tại kịch bản hậu kỳ. Chính diện nghênh tiếp thành kiến chế hiện đại hóa tác chiến quân đội. Thậm chí càng hỏng bét, nhiễu sóng thể, quân đoàn, Vạn Lý Phong đao sau khi nói xong. Cùng Lý Ngang cùng một chỗ, đưa mắt nhìn sang Hoàng Hôn kỵ sĩ. Loại này chính thức mở ra nhiệm vụ trước phân tích khâu tương đối quan trọng. Không chỉ có thể đối nhiệm vụ bản thân khai triển đầu não phong bạo, trà để lọt bổ sung, còn có thể nhanh chóng xác minh đồng đội tư duy kín đáo trình độ, cùng phong cách hành sự, để người chơi sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Nói ví dụ, đem có cơ bắp không đầu óc đồng đội xem như lâm thời khiên thịt, lâm thời tay chân. Vị này ăn mặc căng phòng có thể so với cà rốt hoàng hậu kỵ sĩ. Tại trầm mặc sau một lát cũng cho ra phán đoán của mình. Từ 7 ngày nhiệm vụ thời hạn có thể phán đoán, chúng ta khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu 3 Boston thì chắc chắn sẽ không quá xa. Thậm chí khả năng chúng ta bây giờ ngay tại giá không thế giới Boston bên trong. Bất quá, tuyệt đối không thể đem thế giới hiện thực Boston tình huống hoàn toàn bộ nhập tới đây phó bản ở trong. Nơi này còn sống bất luận kẻ nào hoặc động vật. Rất có thể đã phát sinh nhiễu sóng. Còn chưa chờ Hoàng Hôn kỵ sĩ nói xong, một cái sợ hãi thê lương âm thanh nam nhân ngay tại khách sạn ngoài cửa trong hành lang vang lên. Cứu mạng, cứu mạng. Nhanh như vậy, Lý Ngang hơi kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? Kêu thê lương thảm thiết từ xa mà đến gần, càng thêm vang dội, từ phải phía bên trái trải qua Lý Ngang bọn người chỗ gian phòng. Lý Ngang cùng hai tên đồng đội liếc nhau, lặng yên không một tiếng động lặng lẽ đi tới cửa bên cạnh. Hắn dán tại cạnh cửa, dùng ánh mắt ra hiệu hai tên đồng đội chuẩn bị sẵn sàng. Trong hành lang ngay tại chu lên đồ vật, cũng không phải người sống. Bởi vì theo tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng tiếp cận, trong hành lang nhưng không có vang lên bất luận cái gì bước chân. Chỉ có nhỏ bé không thể nhận ra tiếng ông ông. Lý Ngang tay trái vận động chốt cửa, tay phải bưng lên SKH súng trường. Thân hình vọt nhanh ra ngoài cửa đồng thời, bỗng nhiên nâng lên họng súng. Tại họng súng chỉ hướng khách sạn hành lang bến bờ, Lý Ngang thấy được gào thảm nơi phát ra. Kia đúng là một mặc tàn tạ áo chống đạn nhân loại nam tử. Tay chân của hắn tứ chi không cánh mà bay. Cả đoạn nửa người trên, giống ngọn nến đồng dạng. Dùng huyết nhục mảnh vỡ một mực dính tại một con cỡ lớn chó lớn như vậy bươm bướm trên lưng. Ong ong, bươm bướm vẫy cánh, hướng về cuối hành lang chậm ung dung bay múa. Mà trên lưng nó không rõ sống chết một nửa nhân loại. Còn tại máy móc chết lặng kêu thảm. Cứu mạng, cứu mạng, ai? Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên dừng lại. Bươm bướm quạt hương bồ cánh, chậm ung dung xoay người lại. Trên lưng nó một nửa nam nhân, dùng con mắt bị điêu đi trống rỗng đen nhánh hốc mắt. Yếu ớt nhìn đứng ở hành lang chính giữa Lý Ngang. Cách trương.